Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 493, muốn hài tử. Diệp Thái Phi cười than nhỏ. Thật ra thì bởi vì đã sớm tính tới có một ngày như thế, cho nên ngược lại không có như thế khổ sở. Chỉ bất quá nếu có thể xây phủ ở phụ cận đây liền tốt rồi. Ở xa rồi, ta còn thật không nỡ đây. Lại nói, anh ngươi tẩu cũng sẽ không nỡ bỏ ngươi. Dù sao ban đầu cảm thấy Yến Đường có ưu thế, một trong số đó không phải là cảm thấy ở gần sao. Tâm tư của Hoàng thượng cũng không tốt đoán. Thích Liễu Liễu cũng không biết Yến Đường sẽ có được cái gì đó ban cho. Nha hoàn vừa vặn nói đến Thích Tử Dục đến. Diệp Thái Phi nghe vậy nghiêng đầu cùng hắn vẫy vẫy tay. Chờ hắn đến phụ cận, thì hành lễ sau. Đã nói, Tử Dục cũng là càng ngày càng uy vũ rồi. Tới thăm ngươi cô cô. Thích Tử Dục cười nói. Trở về còn không có đúng đắn cho Thái Phi thỉnh an. Đến xem ngài, có thể thật biết nói chuyện. Diệp Thái Phi cười đứng dậy. Nói, các ngươi cô cháu ngồi trò chuyện. Bên kia có đài sen. Ta đi hái mấy cái làm đường phèn hạt sen. Hai người nguyên thấy để cho nàng tránh không hợp quy củ. Cái nào đoán nàng đã rời đi, liền không thể làm gì khác hơn là cung tiễn nàng rời đi. Lần nữa ngồi xuống dâng trà. Tìm ta làm gì? Thích Liễu Liễu cảm thấy vào lúc này hắn rất hẳn là bận bịu đi tìm Lam Minh Tiên mới đúng. Lại còn có lòng dỗi rảnh tới tìm nàng. Chồng ngươi ở trong phòng dưỡng thương. Ngươi không ở trước mặt hầu hạ, chạy tới nơi này dùng trà hóng mát. Ngươi lương tâm không có trở ngại. Thích Tử Dục không chịu nổi nàng cái kia ý vị sâu xa ánh mắt. Thông thạo mà khơi mào đâm tới. Thích Liễu Liễu nói, mắc mớ gì tới ngươi. Phu quân ta sủng ta, không bỏ được ta phục dịch hắn. Nói xong lại liếc hắn. Nói cho ngươi loại này độc thân nghe ngươi cũng sẽ không biết. Còn đem sai bảo con dâu là có thể chịu đây. Ta nói ngươi có thời gian tại ta nơi này mù lãi nhải. Làm sao không vội vàng đem hôn sự của mình cho khẩn trương khẩn trương. Cái kia Lam cô nương kết quả định qua hôn không? Nhìn bộ dáng là không có đính hôn. Ngươi có phải hay không muốn đợi nhân gia định thân lại đi cướp cô dâu? Thích Tử Dục khí định thần nhàn. Nàng không chạy khỏi. Thích Liễu Liễu dù bận vẫn ung dung. Thích Tử Dục làm không nhịn được trước. Ta dự định cùng Lam gia cầu hôn. Ngươi cảm thấy ta làm gì có thể làm cho nàng khắc sâu ấn tượng? Thích Liễu Liễu nhíu mày cắn điểm tâm. Phá hủy nhà bọn họ. Thích Tử Dục sệ mặt xuống. Có thể nói chuyện cẩn thận sao? Đây không phải là ngươi nói muốn cho người khắc sâu ấn tượng nha. Thích Liễu Liễu buông tay. Dỡ nhà bao sâu khác. Đến nay trà lâu trong tửu quán còn đối với bị hủy đi mấy nhà ở Tân Tân Nhạc Đạo đây. Phàm là có người xứ khác đi vào. Cũng phải cùng bọn họ tế thuật một phen. Thích Tử Dục cảm thấy cùng với nàng lời không hợp ý hơn nửa câu. Phất tay áo đứng dậy liền đi. Bên này Sương Hồng ánh mắt nhìn Diệp Thái Phi ở bên ao sen. Đánh giá lấy Thích Liễu Liễu một người tại trong đình ngồi. Liền trở về chủ sân bưng tới thuốc để cho Thúy Kiều đưa cho Thích Liễu Liễu ăn rồi. Vừa nói lại không để người ta biết. Tự nhiên chế dược thiện những thứ này đều là lừa gạt. Cũng may Diệp Thái Phi không vào phòng bếp. Vương phủ tất cả công việc lại đều do Lê Dung Bàng Huy đút lót. Vì vậy trong thời gian ngắn không xảy ra sai. Thúy Kiều bưng thuốc vừa tới đình xuống. Liền đụng phải hạ cấp tới Thích Tử Dục. Hắn dừng bước ngửi một cái không khí. Nhưng sau đó xoay người. Hảo đoan đoan ngươi ăn cái gì hoàng cầm bạch thuật. Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Cười ha hả, chờ ngươi thành thân ngươi liền biết rồi. Thích Tử Dục không biết nàng trong hồ lô muốn làm. Cái gì, chỉ đoán là nữ nhi ra về điểm kia chuyện. Hướng về phía trong không khí mùi thuốc cau mũi một cái. Liền liền đi, Thúy Kiều buông cái mâm xuống sau vuốt ngực. Nói, cũng còn khá thế tử gia không kết hôn. Không hiểu những thứ này. Nếu không thiếu chút nữa lộ tẩy. Thích Liễu Liễu không nói gì. Đem thuốc ăn rồi, hỏa tốc trở về phòng. Chỉ thấy Yến Đường cũng uể oải ngồi ở đầu giường lật sách. Nói rồi sao? Nàng tiếp cận đi lên. Hắn đem sách để xuống. Ta lúc này mới khởi đầu. Ta cái kia anh vợ liền đem ta hận thành lỗ thủng. Thích Liễu Liễu nghe xong tình hình rõ ràng. Nột nhưng vuốt ve ngực của hắn. Sau đó suy nghĩ một chút. Nói, chuyện này sợ rằng cuối cùng giấy không gói được lửa. Vạn nhất biết rồi. Đại ca đại tẩu bọn họ bên kia ta ngược lại không phải là rất lo lắng. Bọn họ làm việc có chừng mực. Chung quy không đến nổi áp giải ta nuốt xuống lạc tử canh. Chẳng qua chỉ là thương tiếc ta mà thôi. Nhưng là buồn bực nổi giận trong bụng nhất định sẽ hướng ngươi tới. Nhưng là chỉ cần ta sinh sản không xảy ra vấn đề. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ không so đo. Cái này không rời sinh sản còn có 7-8 tháng nha. Yến đường chống đỡ ngạch. Hơn nữa cũng không ai biết rốt cuộc có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Ta thương thế kia nhiều nhất cũng liền nuôi tới 3-4 tháng. Cái này trong 3-4 tháng bọn họ sẽ không bắt ta thế nào. Bởi vì đánh lên không đã ghiền. Có thể cái kia sau đây. Ta sợ quay đầu đến lại 5 năm 3 tháng. Thích Liễu Liễu cười liếc nói. Sợ rồi hả? Yến đường hơi thở mong manh. Cái này không nói nhảm sao? Hắn chính là tường đồng vách sắt. Cũng không tránh khỏi thích ra như thế nhiều quả đấm cùng một chỗ lên. Trước mắt hắn ở chính là Yến gia nhà ở. Chính mình còn ngay cả một cái ở chỗ ngồi đều không có. Bọn họ nghĩ dỡ nhà cũng không chỗ ngồi ra tay. Chỉ có thể lên quả đấm. Mà mấu chốt hắn còn không thể đánh lại. Thích Liễu Liễu không nhịn được nhắc nhở hắn. Ta lo lắng làm khó nhất chính là Tử Dục. Hắn vốn là không chào đón ngươi. Còn có ngươi khi đó còn vì Lam cô nương chuyện tạp hắn. Hắn chắc chắn sẽ mượn cơ hội cho chúng ta làm ngáng chân. Xúi dục người cả nhà theo chúng ta làm khó. Yến đường thở dài. Ngửa đầu ngồi phịch ở trên gối. Ngươi thật giống như rất thích thấy. Thích Liễu Liễu cười hì hì. Làm sao sẽ. Ta có thể chưa quên ngươi muốn cho ta mang theo hài tử tái giá đây. Yến đường mau tức tuyệt. Thích Liễu Liễu ho khan. Nếu không liền rơi rơi hắn liền như vậy. Đừng. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Trong nháy mắt lại ủ rũ đi xuống. Thà cho ta lại suy nghĩ một chút. Thích Liễu Liễu theo cạnh cắn cái muỗng nhìn hắn. Nếu giấy không gói được lửa. Ta đây không thể không trước đề phòng đề phòng. Người đi để cho Ngụy Thật đi vào. Hắn ỉu xìu hồi lâu. Miễn cưỡng lên tinh thần nói. Xong rồi lại hu khí. Không nghĩ tới ta Yến đường càn quét chiến trường không có mặt nhăn qua chân mày. Bây giờ nhưng phải vắt hết óc cùng một cháu trai vợ đấu trí so dũng khí đều không phải là dễ trêu. Bao gồm bên người cái này. Thích Tử Dục trở lại trong phủ. Tĩnh Ninh Hầu đã tại nói chuyện với Thẩm Thị rồi. Mơ hồ nghe được bọn họ nói, hài tử. Còn tưởng rằng nói chính mình. Lại nghe nghe phát hiện không phải là. Liền liền đổi đường đi vào. Cái gì hài tử? Thẩm Thị nghiêng đầu. Còn chưa phải là ngươi tiểu cô phụ. Mới vừa rồi đột nhiên nói với cha ngươi cái gì nghĩ sinh con. Cái này mới kết hôn bao lâu? Lại là mới vừa tự chiến trường trở lại. Hắn thân thể này đều không có dưỡng hảo đây. Ngược nhớ tới hai từ tới rồi. Nói xong lại với hắn nói. Ngươi trở về thật đúng lúc. Ta đang có chuyện nói cho ngươi đây. Ngươi cũng trưởng thành rồi. Ngươi cùng ngươi tiểu cô phụ cùng một chỗ lớn lên. Bây giờ người ta thành hôn còn băn khoăn sinh con rồi. Ngươi còn ở đây đi loanh quanh. Vội vàng tới xem một chút. Nơi này đều là ta chọn đi ra ngoài mấy nhà khuê tú. Ngươi xem một chút cái nào thích hợp. Tin tức này tới hơi nhiều có chút mãnh. Thích Tử Dục đứng một chút mới chọn trọng yếu nhất trước tiêu hóa. Ho khan xuống. Sau đó nói. Ta nhìn chúng Lam tướng quân nhà Minh Tiên cô nương. Cái khác không phải xem. Nói xong hắn lại nói, không phải là, ngài mới vừa nói cái gì a cách vách vị kia, hắn muốn sinh con, hắn trong lúc bất chợt nói cái gì sinh cái gì hài tử. Tĩnh Ninh Hầu liếc nhìn hắn, không thể thiếu lại đem lúc trước Yến Đường lời nói kia nói một lần. Thích Tử Dục định tọa chốc lát, bỗng nhiên liền cười lạnh, hắn đây là ý nghĩ hảo huyền, đẹp đến hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.